Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 637, dài nhất đọc đầu thi pháp. Giữa trời giữa thông đạo xuất hiện dị thường thời điểm, áp giải vật liệu hơn 100 tên thiên giới tu tiên giả nội tâm tràn ngập rồi 10 phần sợ hãi. Nhưng mà tại không gian thông đạo khôi phục thời điểm, nội tâm của bọn hắn lại tràn ngập rồi vui sướng. Bất quá phần này vui sướng rất nhanh liền không còn sót lại chút gì rồi. Buồn phiền về sau đại hỷ còn chưa tiếp tục bao lâu. Liền kết thúc rồi, ra rồi không gian thông đạo phóng tầm mắt nhìn tới. Nghênh đón bọn họ không phải đóng quân ở chỗ này huyền mạc, mà là lít nha lít nhít chưa từng thấy qua sinh vật. Giờ khắc này, dẫn đầu, Gray, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì viên này hoang phế tinh cầu trừ rồi huyền mạc cùng hắn thuộc hạ tiên đồ bên ngoài, vốn nên không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại mới đúng. Cho nên trước mắt những sinh vật này xuất hiện, tựa hồ đã nói rõ huyền mạc tình cảnh hiện tại. Lúc này hắn ý nghĩ đầu tiên liền là lập tức trở về thiên giới. Hắn đối với chính mình thực lực rất rõ ràng. Cùng đóng quân ở chỗ này huyền mạc so sánh, còn kém một chù. Nếu như hắn đều không có chống cản xuống tới, như vậy chính mình càng không hy vọng. Cho nên hắn không chút do dự xoay người giống nói, tiến nhanh không gian thông đạo, hồi thiên giới. Nhưng mà ở hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở rồi không gian truyền tống trước thông đạo, ngăn trở rồi bọn hắn đường đi. Chính là hóa thân mà đến Lục Vô. Lúc này hắn bên ngoài thân lóe ra đạm kim sắc quang mang, thân trên cân xứng cơ bắp căng cứng, hai tay triển khai, nhìn qua trước mặt hơn 100 tên tu tiên giả rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông chi tư. Thấy như vậy một màn, Gray trong lòng căng thẳng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được người này trong cơ thể mênh mông sinh cơ cùng lực lượng. Cho nên đối mặt người này, hắn không có chiến thắng nắm chắc. Nhưng mà lúc này trở về thông đạo bị cản, lại không đột vây liền không còn kịp rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ cắn răng, dứt khoát xông về Lục Vô. Linh lực trong cơ thể tại lúc này điên cuồng phun trào hội tụ ở rồi tay phải chỗ. Một quả màu xanh năng lượng cầu bên phải trong lòng bàn tay hình thành, hung hăng chụp về phía rồi Lục Vô trước mặt. Lục Vô thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân ánh vàng nở rộ thành rồi một đóa hoa sen vàng ở sau lưng chậm rãi xoay tròn. Kỳ thực lúc này Lục Vô càng không lòng tin có thể đánh thắng tên này bán thần cảnh cường giả. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình chí ít tại khí thế trên tuyệt sẽ không thua. Nghĩ đến nơi này, hắn, ngao, một tiếng liền nghênh đón tiếp lấy. Này một đòn, Lục Vô đồng dạng toàn lực đánh ra. Trong cơ thể nhân hoàng khí tại lúc này hướng cánh tay phải hội tụ mà đi. Lập tức toàn bộ cánh tay phải bị ánh vàng chỗ bao phủ. Va chạm giữa, hai người thân thể đồng thời chấn động. Lập tức Gray trên mặt thì lộ ra rồi ánh mắt khiếp sợ. Từ đối phương trong cơ thể, hắn cảm nhận được rồi mênh mông sinh cơ cùng một luồng chưa thấy qua linh khí. Mà lại cỗ này linh lực, lượng, thậm chí không đủ hắn phóng ra 3%. Lại làm đến rồi cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn áp chế, cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Phản xạ có điều kiện dưới, thân hình hắn hơi nghiêng, quả quyết lựa chọn rồi không cùng chi liều mạng. Lúc này, Lục Vô cánh tay phải bên trong tuôn ra một đầu kim long, gầm giống đang vẫy đuôi phóng lên tận trời, xẹt qua Gray trước đó vị trí. Giờ khắc này, Gray nội tâm kinh hãi, nếu như vừa mới muộn rồi một bước, này một đòn hắn chính diện bị đánh trúng, khó tránh khỏi lại nhận tổn thương. Gray bỗng cảm giác áp lực to lớn, nhưng mà vẫn là khẽ cắn răng lựa chọn lấn đến gần Lục Vô. khuỷu tay phải hung hăng vung mạnh hướng về phía Lục Vô trước mặt. Ở Lục Vô kinh ngạc bên trong, đem hắn đập bay rồi ra ngoài. Giờ khắc này, rất là mộng bức, hắn căn bản là không có nghĩ đến có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá hắn quả quyết bắt lấy rồi cái này cơ hội. Thân hình lấn đến gần, chỗ học cận chiến pháp môn, tinh thần chiến thể, mở ra. Bắt đầu đối Lục Vô thi triển vô hạn liên chiêu. Ở tiến công bên trong, Gray lộ ra 10 phần cảnh giác. Bất cứ lúc nào phòng bị Lục Vô khả năng tồn tại phản kích. Nhưng mà sự thực trên, Lục Vô căn bản là bất lực phản kháng. Mặc dù Lục Vô thử lấy nghĩ muốn giãy giụa một chút, nhưng mà hắn vô luận là đưa tay vẫn là chen chân vào, đều sẽ bị khám phá. Lúc này bị cản xuống, tại dạng này dưới tình huống, Lục Vô biểu lộ từ hưng phấn biến thành bất đắc dĩ, đến cuối cùng chết lặng. Đi, tính lão tử học nghệ không tinh, ngươi đánh không về tay rồi. Lúc này nơi xa nhìn chiến các người chơi thì một mặt nghĩ đương nhiên gật đầu. Quả nhiên đẹp trai bất quá 3 giây, lớn khiên thịt không có khiến ta thất vọng. Ha ha, đã nhìn ra, hắn căn bản là không có nghĩ đến người ta sẽ gần người nện hắn. Rõ ràng là không có chút nào phòng bị trạng thái, rất yếu bản năng chiến đấu. Lớn khiên thịt, nói cho hắn biết, đánh úp tính cái gì bản sự, nam nhân liền nên cương chính diện. Chiến đấu chẳng phải là ngươi đánh ta một quyền, ta còn một quyền hiệp chế sao? Hắn vậy mà thi triển liên chiêu, quá phận á. Lớn khiên thịt thay đổi, chịu độc đánh mới đúng chính nghiệp, vừa mới vậy mà đùa nghịch, bất quá nhìn đến đây ta an tâm. Ngoặc kép, các người chơi nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng tại thời khắc này tập thể nhào về phía rồi phía dưới hơn 100 tên tu tiên giả. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt người chơi quần thể, những người tu tiên này sắc mặt tái mét, quả quyết nhào về phía rồi truyền tống cửa. Nhưng mà lúc này bọn họ duy nhất hy vọng truyền tống cửa lại một lần mất linh rồi. Căn bản là không có cách tiến vào trong đó. Phảng phất phía trước có lấy một tầng trong suốt kết giới tồn tại. Mặc dù này hơn 100 sự vật và tên gọi tiền chuyển vận thành viên thực lực thấp nhất đều là huyền cảnh, quỷ vĩ ương, tồn tại, nhưng mà đối mặt châu chấu vậy rơi xuống người chơi quần thể. Nội tâm của bọn hắn tràn ngập rồi tuyệt vọng. Đại chiến vang dội, hai bên đều là nghiêng về một bên tình huống chiến đấu. So sánh với đang bị độc đánh Lục Vô, người chơi đại quân bên này lại đang quần đấu hơn 100 tên tu tiên giả, ép đến bọn họ không thở nổi. Bất quá Lục Vô mặc dù ở chịu đánh, nhưng cũng ở từ độc đánh chúng học tập kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này hắn phát hiện Grace ra tay rất có quy luật, có mục đích kích đánh hắn bên ngoài thân mấy cái vị trí, mà trên tay hắn linh lực thì sẽ theo lấy hắn kích đánh mà thấm vào chính mình trong cơ thể. Ở vị trí này hình thành một cái tiết điểm, đối ứng một bộ công kích xuống đến sau, Grace lưu ở trong cơ thể hắn tiết điểm liền sẽ tương liên, xuyên thấu qua bên ngoài thân đối trong thân thể của hắn bộ tạo thành bị thương. Mặc dù thương thế bên trong cơ thể thoáng qua tức thì lập tức liền sẽ bị hồn lực khôi phục, nhưng là Gray tiến công thủ đoạn lại làm cho Lục Vô cảm thấy hết sức tò mò. Bởi vì loại này cận chiến phương thức, chỉ cần có thể nối liền đánh ra một bộ liền có thể phá phòng, trực tiếp đối với địch nhân trong cơ thể tạo thành bị thương. Có chút ý tứ, học xuống rồi, Lục Vô như vậy nghĩ đến. Cùng Lục Vô trái ngược nhau là, Gray lúc này tâm tính nổ tung. Một bộ này, tinh thần chiến thể, là hắn chuyên môn dùng để cận chiến. Nguyên bản bắt lấy rồi Lục Vô sơ hở, hắn liền nghĩ liên tục tiến công, đem nó triệt để ngăn chặn, để nó không cách nào thoát thân tiến hành phản kích. Sự thực trên hắn làm đến rồi, trọn vẹn ở Lục Vô trong cơ thể đánh ra hơn 3000 nói tiết điểm ấn ký. Mà cái này chút ấn ký cũng tương liên hơn 40 lần. Cho nên Gray xem ra, này người ngũ tạng lục phủ hẳn là bị chấn thành rồi một bãi bùn nhão mới đúng. Nhưng mà sự thực chính là, đối thủ trước mắt chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn rất cần ăn đòn thường thường gật đầu, thậm chí ngẫu nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thái độ như thế xác thực để Gray tức nổ tung, chỉ có thể cắn răng tiến công lấy. Hắn không tin Lục Vô có thể một mực chống đỡ xuống đi. Phía dưới, các người chơi cùng tu tiên giả đại chiến cũng đang kịch liệt tiến hành. Đối mặt các người chơi điên cuồng tiến công, những người tu tiên này đau khổ trèo trống, căn bản không dám có chút nào buông lỏng. Bất quá các người chơi tiến công ở trong lúc nhất thời cũng không cách nào đưa đến rõ rệt hiệu quả. Đối mặt hơn 100 tên quỷ vương cảnh giới trở lên cường giả liên hợp bày ra phòng ngự trận pháp, thời gian ngắn căn bản khó lấy đột phá. Mặc dù thuật pháp của bọn họ ở lượng trên có thể sử dụng phô thiên cái địa để hình dung, nhưng là ở chất lượng trên lại kém rồi một mảng lớn. Bởi vì này hơn 100 tên tu tiên giả đơn độc sách đi ra, cũng là có thể ở các người chơi hiện giai đoạn phát triển bên trong mạo xưng đem boss tồn tại. Trong đó càng là không thiếu so người chơi quen thuộc hải vương càng mạnh quỷ hoàng cảnh giới cường giả, cho nên muốn phải nhanh kết thúc trận này chiến đấu cũng không hiện thực. Liền ở lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên ở giọng nói kênh vang lên. Khụ khụ, các huynh đệ, muốn hay không nghệ thuật một chút? Nghe được cái thanh âm này, các người chơi biểu lộ trở nên 10 phần cổ quái. Bọn họ tự nhiên biết rõ người này là ai, cùng với hắn nói tới nghệ thuật là cái gì. Lần trước nổ tung cho dù đi qua có một đoạn thời gian, bọn họ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó hủy thiên diệt địa vậy tràng diện, xác thực chấn động đến rồi bọn họ. Lúc này, Nhiếp Phong âm thanh lần nữa ở giọng nói kênh vang lên. Các huynh đệ, quy vừa cũ, ban thưởng mọi người cùng nhau phân nha. Các người cung cấp nạp tiền tài liệu, một đợt toa cáp, nghe được ban thưởng cùng một chỗ phân, lập tức có người chơi động tâm rồi. Cũng có người chơi lúc này lựa chọn đem không gian tồn trữ linh tài hệ thống tin nhắn cho rồi. Nhiếp Phong, nhìn thấy không ngừng vang lên hòm thư nhắc nhở. Nhiếp Phong trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, ánh mắt thả lâu dài. Quả nhiên là có chỗ tốt, mà cái này chính là lần trước vượt giới sau cuộc chiến. Không tham lam chỗ mang đến chỗ tốt, nếu như lúc đó đem tất cả ban thưởng thu vào túi bên trong, giờ phút này căn bản cũng không khả năng có người chơi lần nữa đem chính mình vất vả thu thập đến linh tài giao cho hắn đến sử dụng. Lúc đó hắn liền nghĩ đến rồi này một điểm, lúc này mới đem mấy chục vạn chút chiến công toàn bộ lấy đổi lấy vật phẩm hình thức toàn bộ trả lại, rồi trở về, theo lấy thu đến linh tài càng ngày càng nhiều. Nhiếp Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi ở một bên thao túng thi linh quân đoàn tiến công hồ hạch. Đại ma vương, hỗ trợ gánh cái đỉnh thôi. Ta thi linh là cho ngươi gánh đỉnh. Hồ hạch quay đầu trừng mắt nói. Van cầu rồi, đại gia là huynh đệ nha. Chuyện này được giúp. Đối mặt hồ hạch, Nhiếp Phong một mặt gặp cảnh khốn cùng bộ dáng khẩn cầu nói. Lần nữa chừng rồi một mắt Nhiếp Phong sau, hồ hạch hơi có vẻ bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Nhiếp Phong thấy thế, lúc này từ tồn trữ không gian lấy ra rồi một tòa to lớn luyện dược đỉnh. Mà hồ hạch cũng ở lúc này triệu hồi 4 cái quỷ vương cảnh giới thi linh, trợ giúp hồ hạch kháng trụ rồi chiếc đỉnh lớn này, đem nó nâng nổi mà lên. Nhiếp Phong thấy thế, quả quyết mở ra rồi sau lưng mình, tử vong chi dược, thân hình cùng dược đỉnh theo lơ lửng mà lên. Giờ khắc này Nhiếp Phong trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Nổ tung nghệ thuật sắp sẽ lần nữa mở ra. Ngọn lửa bốc lên giữa, dược liệu bị từng đám ném vào luyện dược đỉnh bên trong. Mà trong cơ thể tối lực lượng pháp tắc cũng theo đó sinh ra ba động. Các huynh đệ, ngăn chặn, ta tới kết thúc. Nghe được Nhiếp Phong lời nói, các người chơi cũng không giữ lại, hoàn toàn không ở cố kỵ thanh mana còn thừa. bắt đầu nghiêng về hỏa lực. Đã nhưng Nhiếp Phong gom góp đến rồi nạp tiền cần thiết tài liệu. Các người chơi liền biết rõ, một trận chiến này đã kết thúc rồi. Một kích này uy lực rất rõ ràng, hoàn toàn có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Uy lực đã vượt ra khỏi bọn họ hiện giai đoạn chỗ nhận biết giá trị cao nhất. Gạt bỏ những này quỷ vương cảnh giới trở lên cường giả tự nhiên khỏi phải nói xuống. Cho dù là tại dạng này hủy diệt bên trong không chết, bổ đao cũng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Thời gian chuyển rời, dược đỉnh bắt đầu chấn động, mà các người chơi trên mặt cũng đều lộ ra rồi khẩn trương thần sắc. Bomberman, người mẹ nó nổ trước đó nhớ kỹ nhắc nhở dưới A. Nhưng đừng đem chúng ta cũng cho chơi chết rồi. Có hay không đếm ngược lúc A. Người làm như vậy ta rất chột dạ đó A. Bom một vang, hoàng kim vạn lượng, này một đòn khắc phát nổ. Nghệ thuật thật là một cái đốt tiền đồ chơi. Buồn cười, bom pháp sư cho đại gia livestream thi triển dài nhất đọc đầu pháp thuật cấm chú nổ tung. Bởi vì không có nửa tiếng đồng hồ thi pháp đọc đầu đi không hết. Cho nên đại gia chờ một chút đi. Buồn cười, ngoặc kép, chờ đợi bên trong, dược đỉnh càng ngày càng không ổn định. Đã bắt đầu xuất hiện cái khe. Nhìn thấy Nhiếp Phong còn chưa nói chuyện, các người chơi mặc dù sợ sơ ý một chút bị tạc chết, nhưng vẫn là áp chế gắt gao lấy phía dưới hơn 100 tên tu tiên giả, để bọn hắn không cách nào rời đi. Mà Lục Vô bên kia, chiến đấu tiếp tục đến hiện tại, dù là con lưới bán thần cảnh thực lực Gray đều có chút gánh không được rồi, bắt đầu thở thô khí. Giờ khắc này, hắn trên mặt tràn ngập lấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn có thể khẳng định, nếu như là cùng cảnh giới thực lực đối thủ, ở hắn dạng này tiến công dưới, căn bản là gánh không được mấy vòng liền sẽ bị thương nặng. Nhưng mà địch nhân trước mắt trọn vẹn kháng trụ rồi hơn 100 vòng. Giờ phút này xem ra vẫn như cũ là vẻ mặt đó. Căn bản nhìn không ra một điểm thụ thương dấu vết đến. Tại dạng này dưới tình huống, Gray vô luận là thể lực vẫn là tinh thần trên, đều có chút không chịu nổi. Bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ giết chết Lục Vô hy vọng. Liền ở lúc này, Lục Vô bắt lấy rồi Gray tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt. Thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó một quyền đánh vào Gray cổ tay trên. Thừa dịp Gray cánh tay thu về thời cơ, Lục Vô học lấy hắn tiến công phương thức đổi quyền thành trường, đập vào bụng của hắn, sau đó liền là ngực trái, phải dưới nách, mi tâm, bị một bộ này vừa đi vừa về độc đánh rồi mấy trăm lần. Lục Vô sớm đã nhớ xuống rồi ra tay trình tự cùng vị trí. Giờ phút này hắn muốn làm liền là dùng cái này phương thức đáp lễ Gray. Mỗi một lần kích đánh sau, Lục Vô trong cơ thể nhân hoàng khí liền sẽ thấm vào một bộ phận ở trong cơ thể hắn. Vì cuối cùng bạo phát chuẩn bị, một bộ này Lục Vô đánh mặc dù không thảo, nhưng là đã tinh bì lực tấn Gray căn bản là không có cách tránh né. Chỉ cảm thấy bị kích đánh bộ vị run lên, có một loại không sử dụng ra được lực cảm giác, bị nối liền 108 dưới đánh trúng sau. Gray sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái mét, hắn cảm giác được trong cơ thể một luồng lực lượng vô danh tương liên, lập tức bộc phát ra rồi uy lực khủng bố. Giờ khắc này, hắn trừng lớn rồi mắt, đồng tử bên trong tràn đầy tơ máu, toàn thân lỗ chân lông bên trong càng là thấm ra từng tia đỏ bừng. Thân thể như bơm hơi vậy bành trướng, hoa, há miệng trong nháy mắt. Gray phun ra rồi một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên 10 phần uể oải. Giờ phút này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động, mệnh trực tiếp đi rồi nửa cái. Hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ, bởi vì Lục Vô vậy mà dùng phương thức của hắn đáp lễ rồi hắn, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Lục Vô kích đánh trúng lưu ở trong cơ thể hắn linh khí. Cỗ này linh khí tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi. tương liên sau bộc phát ra rồi khó có thể tưởng tượng uy lực. So với hắn sử dụng linh khí cao rồi hơn 10 lần không ngừng. Này một đòn để hắn trong cơ thể rối loạn. Căn bản là không có cách lại chiến đấu tiếp rồi. Khụ khụ, này đặc thù linh khí đến cùng là cái gì? Khụ khụ, lúc này Gray đã biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết. Còng xuống lấy thân thể, dùng vằn vện tia máu con mắt nhìn qua Lục Vô hỏi nói. Lục Vô không có trả lời, mà là cười lấy chỉ rồi chỉ phía sau của hắn. Đừng nóng vội, trước nhìn một trận khói lửa, chờ chút nói cho ngươi đáp án. Gray nghe nói, run run rẩy rẩy chống đỡ lấy thân thể của mình, chậm rãi ở không trung xoay người lại, lập tức liền nhìn thấy nơi xa bầu trời bên trong. Một quả to lớn màu đen quả cầu lửa đang chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Nhìn qua rơi xuống luyện dược đỉnh, Nhiếp Phong ở lúc này mười phần tao bao mở ra hai tay của mình. Biết rõ sắp sẽ phát sinh một màn, rất nhiều tự kỷ người chơi cũng ở lúc này học lấy Nhiếp Phong giơ lên rồi hai tay của mình. Đi theo Nhiếp Phong cùng một chỗ phách lối hô lên kia bốn chữ. Shinra Tensei, P.S. Shinra Tensei bằng thần là thiên trinh nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ